Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2477, bắt thương hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đạo tiễn, thế nào lại là thiên đạo tiễn, chẳng lẽ là phù tương nữ? Trương Nhượng Trần toàn thân đau nhức kịch liệt không gì sánh được, trước mắt một vùng tăm tối. Trên người áo giáp, bị thân mũi tên bạo liệt đằng sau hình thành thánh đạo quy tắc bao khỏa, giống vô số xiềng xích, đem hắn quấn quanh, thân thể không cách nào động đậy. Ồ, tựa hồ bị thương cũng không nặng. Trương Nhượng Trần phát hiện, chỉ là ban sơ cỗ va chạm chi lực kia rất đáng sợ, để hắn ngũ tạng lục phủ rời sông lấp biển, thể nội xương cốt đều. Đùng đùng, bạo hưởng, thánh hồn phảng phất bị đánh tan, kém một chút ngất đi. Thế nhưng là, chờ thở qua một hơi này, thể nội thánh khí khôi phục vận hành, lại phát hiện chỉ là toàn thân đau đớn, nhưng không có thụ thương. Táng kim bạch hổ thanh âm, vang lên. May mắn ngươi phản ứng cấp tốc, trước tiên kích phát ra 4 tầng cường hoành phòng ngự, thiên đạo tiễn ẩn chứa thánh đạo quy tắc, không cách nào xuyên thấu trên người ngươi áo giáp. Nếu không, ta coi như điều động táng kim quy tắc thần văn, sợ là cũng chỉ có thể bảo trụ tính mạng của ngươi. Trương Nhượng Trần minh bạch, là táng kim bạch hổ xuất thủ, hóa giải thiên đạo tiễn va chạm lực lượng. Chợt, Trương Nhượng Trần cảm ứng được, trên không truyền đến làm cho người hít thở không thông khí tức, phảng phất thiên khung sụp đổ xuống một dạng, ngay cả không gian đều tại bị đè ép, đại địa không ngừng chìm xuống phía dưới. Chuyện gì xảy ra? Một chi thiên đạo tiễn còn chưa đủ, chuẩn bị phát động kích thứ hai. Chấm, nguồn lực lượng này khí tức, so thiên đạo tiễn còn muốn đáng sợ. Không đúng, không phải nhằm vào ta, tựa hồ toàn bộ thần nữ thành đều bị cỗ khí tức này bao phủ. Đây là ai muốn phá hủy một tòa thánh thành sao? Trương Nhượng Trần suy nghĩ hỗn loạn, càng ngày càng không nghĩ ra, đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn nghĩ tới Bạch Khanh Nhi sẽ ra tay, cũng nghĩ qua thiên đường giới sẽ ra tay. Thế nhưng là, làm sao cũng không nghĩ tới, xuất thủ lại là Diêm La tộc. Càng thêm không nghĩ tới, cả tòa thần nữ thành, đều lâm vào trong nguy cơ hủy diệt. Một kiện lại một kiện đột phát sự tình, hoàn toàn thoát ly Trương Nhượng Trần dự đoán. Nhân cơ hội này, rời khỏi nơi này trước lại nói. Trương Nhượng Trần vận chuyển thánh khí cùng tịnh diệt thần hỏa, vừa định tránh thoát trên người thánh đạo quy tắc chợt, ngoài 10 trượng, truyền đến một đạo như có như không khí tức ba động. Đối phương đem khí tức ẩn tàng rất khá, thế nhưng là, không thể gạt được Trương Nhượng Trần chân lý chi tâm. Trương Nhượng Trần vội vàng thu hồi thánh khí, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, làm bộ đã bị bắn giết. Bạch, thương hạ người mặc váy đen, mang theo mạng che mặt, cầm trong tay thánh kiếm, thân thể hiện lên hơi mờ bộ dáng, vung lên ống tay áo, đem ép trên người Trương Nhược Trần đá vụn, cột gỗ, mảnh ngói, đều xốc lên. Nàng nhìn về phía đã không có bất kỳ khí tức gì Trương Nhược Trần, trong mắt hiện lên một đạo kinh ngạc, nói một mình. Thiên đạo tiễn vậy mà không thể phá vỡ trên người hắn áo giáp, trên người hắn quả nhiên bảo vật rất nhiều. Đáng tiếc, mũi tên kia chấn kinh, nhưng cũng đủ để cho nhục thể của hắn, hóa thành bùn máu. Thương Hạ đi đến Trương Nhược Trần trước mặt, một cái nhấc lên cổ của hắn, đang định đem hắn giấu vào trong một kiện không gian bảo vật, chợt như tị xà hạt đồng dạng, muốn đem Trương Nhược Trần ném ra. Tính cảnh giác rất cao, đáng tiếc trễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần hai mắt mở to, một trường đánh về phía Thương Hạ phần bụng. Bành, Thương Hạ thân thể mềm mại lõm cung, bay ra về phía sau đi. Trương Nhượng Trần con mắt đột nhiên co vào, phát giác được, chính mình một trường này mặc dù rắn rắn chắc chắc đánh trúng vào nàng. Thế nhưng là, Thương Hạ tu vi quá cao, trước tiên, phóng xuất ra hơn 100 tỷ đạo thánh đạo quy tắc đem tuyệt đại bộ phận trường kình đều hóa giải. Bá một tiếng, Trương Nhượng Trần đuổi theo, dự định lại bù một kích. Thương Hạ vẫn như cũ còn bay ở giữa không trung, phần bụng đau đớn muốn nứt, khóe môi nhếch lên vết máu, mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi, làm sao đều không thể lý giải, Trương Nhược Trần vì sao không có chết ở dưới thiên đạo tiễn. TVMB1, Ping, V1, thậm chí, hắn tựa hồ cũng không có thụ thương. Trông thấy Trương Nhược Trần đuổi theo, Thương Hạ lập tức thôi động trong tay thánh kiếm, huy kiếm phách chạm đi qua, lôi ra một đạo chói lọi kiếm mang. Một kiếm này, không chỉ có kiếm khí tung hoành, mà lại cùng kiếm hồn dung hợp lại cùng nhau, có thể trực tiếp chém Trương Nhược Trần thánh hồn. Hoa, Trương Nhược Trần hư không tiêu thất ở trước mắt nàng. Không tốt, Thương Hạ ý thức được nguy hiểm. Trương Nhược Trần từ sau lưng nàng trong không gian đi ra, vung ra ô kim chiến thiên trụ, trùng điệp bổ vào nàng trên ót. Ô kim chiến thiên trụ chính là chí tôn thánh khí, không chỉ có chỉ là có thể bộc phát ra chí tôn chi lực, bị nó đánh trúng, Thương Hạ tinh thần lực cùng thánh hồn, lập tức bị thương nặng, mắt nhắm lại, ngất đi. Trương Nhượng Trần ôm lấy ngất đi Thương Hạ, nghĩ nghĩ, từ trên đầu nàng, rút ra một sợi tóc, ném trên mặt đất. Sau đó, đưa nàng phong ấn đến trong thời không bí điển. Một lát sau, mang theo mặt nạ Bạch Ngọc Khai La, cùng 4 vị thiên đường giới tu sĩ, thông qua không gian truyền tống, xuất hiện đến nơi đây. Trong đó một vị ải nhân tộc đại thánh, trầm giọng nói. đáng giận, tới chậm một bước. Đến cùng là ai, vượt lên trước đánh cắp Trương Nhược Trần thi thể. Khai La phóng xuất ra tinh thần lực, dò xét toàn bộ khu phế tích, không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Sau đó, hắn đá một cái bay ra ngoài, một khối dài nửa trượng cự thạch, đem tảng đá trong khe hẹp, một sợi tóc nhặt lên, phóng tới chóp mũi nhẹ nhàng hít hà, dưới mặt nạ ánh mắt, trở nên âm tàn đến cực điểm, nói. Ta đã biết, là ai lấy đi Trương Nhược Trần thân thể, đi thôi, món nợ này, ta sẽ cùng nàng thật tốt tính. Trong đó một vị thiên đường giới tu sĩ, lập tức khắc họa không gian minh văn, bố trí không gian trận pháp. Một thanh âm, chợt vang lên. Thiên đường giới tu sĩ, xuất hiện đến địa ngục giới, các ngươi còn muốn đi. Người nào, thiên đường giới đại thánh, tất cả đều gọi ra chiến binh, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Một thanh dù đen lơ lửng giữa không trung, chậm rãi bay tới. Đến gần trong 30 trượng, Diêm Dục thân ảnh, tại dù đen bên dưới hiển hóa ra ngoài. Phù tương nữ từ một phương hướng khác đi tới, nói. Các ngươi thiên đường giới nhất không chuyện phải làm, chính là cho ta mượn danh nghĩa, bắn giết Trương Nhược Trần. Tinh linh tộc La Flynn, đã sớm nghe nói ngươi là thiên đình vạn giới tứ đại tiễn đạo cao thủ một trong, hôm nay, vừa vặn gặp ngươi một lần. Diêm Dục nói, đem Trương Nhược Trần thi thể giao ra, có thể lưu các ngươi toàn thây. Ầm ầm, bầu trời, thần phạt thiên cương phù tản ra quang mang, sáng tỏ đến cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi điện màu tím vạch phá thiên địa, rơi vào trong thần nữ thành, cùng hộ thành đại trận đụng nhau cùng một chỗ. Trận pháp hình thành màn sáng, không ngừng rung động, phảng phất một tầng yếu ớt giấy, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Trong thành tu sĩ, bị thần phù bạo phát đi ra uy thế, dọa đến linh hồn run rẩy. Một khi hộ thành đại trận phá toái, có thể có mấy người có thể sống sót. Trên quan tinh đài, tất cả đại thánh cường giả, đều đem chiến khí thôi động. TVMB2, Ping, V1, có, trực tiếp phát động công kích, muốn phá hủy thần phù. Có, thì là cùng thần phù bạo phát đi ra lôi điện đụng nhau, trợ hộ thành đại trận ngăn cản công kích. Trong thần nữ thành, sóng ngầm phun trào. Ngoại trừ Diêm Dục, phù tương nữ, thiên đường giới tu sĩ, còn có thế lực khác đại thánh, cũng chạy về Trương Nhược Trần thi thể rơi xuống phương vị. Cho dù bọn hắn không biết Trương Nhược Trần trên thân rất có thể có cực phẩm bản nguyên thần tinh, tuy nhiên lại biết Trương Nhược Trần trên người có vài kiện chí tôn thánh khí cùng đại lượng chân bảo. Một tòa phồn vinh cổ thành, trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Ai cũng không biết, làm sao đột nhiên biến thành cái dạng này. Đến cùng ai là phía sau màn người thao túng. Đây hết thảy náo động, mục đích cuối cùng nhất lại là cái gì? Trương Nhược Trần rời đi mảnh phế tích kia về sau, đi tới phủ thành chủ, bằng vào không gian chi đạo cùng không gian áo nghĩa, lặng lẽ trở lại trong tiểu viện Tầm Mộc Đại Sư ở lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời phù lục to lớn vô cùng kia, trái tim nhịn không được nhanh chóng nhảy lên. Làm sao lại xuất hiện thần phù? Bạch Khanh Nhi có như thế lớn năng lượng, có thể mời được phù đạo thiên sư. Mà lại, nàng không sợ hủy đi thần nữ thành sao? Trương Nhược Trần trong lòng, không thể không bội phục Bạch Khanh Nhi quyết đoán, vì đạt được mục đích quả nhiên là liều lĩnh. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ không nghĩ ra, vì sao phù tương nữ sẽ đối với hắn xuất thủ. Bạch Khanh Nhi coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng khống chế được nổi phù tương nữ cường giả như vậy. Hiện tại chỉ có hai cái khả năng. Thứ nhất, thần nữ thập nhị phường biết bằng các nàng thực lực, không cách nào độc chiếm bản nguyên thần điện, cho nên cùng Diêm La tộc đã đạt thành hợp tác. Thứ hai, bắn ra thiên đạo tiễn, cũng không phải là phù tương nữ. So ra mà nói, Trương Nhược Trần càng tin tưởng là người sau. Dù sao, lấy hắn đối với Bạch Khanh Nhi hiểu rõ, nàng này nhìn qua điềm đạm nho nhã yếu đuối, nội tâm lại là so bất kỳ tu sĩ nào đều muốn càng thêm gan lớn cùng không sợ, thường xuyên sẽ làm ra thường nhân chuyện không dám làm. Nàng nếu là muốn đoạt bản nguyên thần điện, tuyệt không có khả năng cùng Diêm La tộc chia sẻ. Trương Nhượng Trần nhìn không thấu nàng bố cục thế là, lại tiềm ẩn đến trong phủ thành chủ, tiếp tục đóng vai Tầm Mộc Đại Sư nhân vật. Đã là muốn nhìn một chút nàng còn có cái gì kế hoạch, cũng là muốn tìm cơ hội, đem thượng quan khuyết cứu ra. Trong phủ thành chủ, tất cả tinh thần lực thánh sư, toàn bộ đi vào trong diễn võ trường, mỗi một vị trong tay đều nắm lấy một khối huyền vũ thạch. Đoán Lăng Phong, Thương Nguyệt, còn có hơn 10 vị đại thánh cấp cường giả, đứng tại diễn võ trường vị trí trung tâm, nhìn ra xa bầu trời thần phạt thiên cương phù. Cơ Phong Thánh Thành thành chủ, phó thành chủ, đại thống lĩnh, đều là ở tại hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong truyền thuyết thần phù, cho dù là đại thánh, cũng cả đời cũng khó gặp được một lần. Giờ phút này, bọn hắn có ánh mắt kiêng kỵ, có điên cuồng, có hoảng sợ. Về phần những tinh thần lực thánh sư không có đạt tới đại thánh cảnh giới kia, từng cái hai chân nhịn không được run. Cũng không phải là bọn hắn tâm cảnh không đủ cường đại, mà là thần phù đáng sợ, đã vượt qua bọn hắn tâm cảnh có thể tiếp nhận cực hạn. Trương Nhượng Trần ngừng thở, tận lực để cho mình bình tĩnh một chút. Hắn tại trong đám đại thánh kia, thấy được Vân Hoàn Thiết Huyết Vương thân ảnh, phát hiện lúc trước xuất hiện ở trong Cơ Phong Thánh Phủ đại thánh cường giả, toàn bộ ở chỗ này. Bạch Khanh Nhi ngoại trừ muốn cầm xuống ta bên ngoài, quả nhiên có khác hành động lớn. Cái gì so cực phẩm bản nguyên thần tinh quan trọng hơn? Chẳng lẽ nàng thật đang có ý đồ với Thiên Xu Châm? Trương Nhượng Trần trong lòng giật mình không nhỏ. Đoán Lăng Phong trên khuôn mặt tràn đầy sợi râu còn có một chút mập, hiện ra âm trầm dáng tươi cười, nói. Thần nữ thành hộ thành đại trận, không chống được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ phá diệt. Cố Diên Chi có chút lo lắng, nói. Thần phù xuất hiện, Băng Hoàng đại nhân có thể hay không nhúng tay vào? Đoán Lăng Phong lắc đầu, nói. Băng Hoàng là một vị không gì sánh được vĩ đại thần linh, làm sao có thể nhúng tay dưới thần cảnh tranh đấu? Coi như cả tòa thần nữ thành đều hủy đi, chết lại nhiều thánh cảnh tu sĩ, tại lão nhân gia ông ta trong mắt cũng bất quá chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Thương Nguyệt nói, đáng tiếc, thần nữ thập nhị phường tại băng vương tinh kinh doanh nhiều năm, mới có nay nhật thần nữ thành quy mô, một khi hủy hết tổn thất quá lớn. Cầu đâu nết, tt, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118999999NGEYENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách trương.